Ta là vua giáp đấu. Chương 256, 256 tiểu na cũng biết ngượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả là một đòn tấn công khủng khiếp thưa quý vị, chiêu thức của Phong Linh Nhi nào còn có thể là công kích của ý hồn cảnh nữa chứ, lão phu thân là hư hồn cảnh tam trọng cũng tự nhận không bằng. Nghe thanh âm của Hắc Y trưởng lão, đám khán giả cũng quay trở về từ trong kinh hãi, một đám người bắt đầu gào thét, cái tên Phong Linh Nhi được tung hô đến tận trời. Hơn nữa, chiêu này hẳn mọi người có thể nhìn ra, đây là một vũ kỹ tự sáng tạo chưa từng có trên đại lục Thúy Hằng, một vũ kỹ dung hợp từ nguyên lực và linh hồn lực, đây có thể nói là kỳ tích. Hắc Y trưởng lão lại lớn tiếng, khán giả cũng liên tục hô hào. Đợi không khí bùng nổ dịu đi một chút, tên Hắc Y này lại làm đúng bổn sự của mình, kích thích khán giả càng bùng nổ, không khí càng náo nhiệt thì tiền lương của hắn sau đại hội sẽ càng cao a, và với thiên phú đó, Phong Linh Nhi của Thiên Âm Cung đã thành công chiến thắng trận thứ 8, giành được thành tích 8 thắng không thua. Nào, Phong Linh Nhi, tuy kết giới bảo vệ thí sinh đã bị ngươi phá vỡ, nhưng đây lại là tình huống không ai lường trước nên cũng không trách được ngươi. Đại hội thập đại cường giả vẫn tiếp tục. Giờ thì, Phong Linh Nhi, người có muốn tiếp tục thi đấu, lấy một địch chín, một lần hành động giành đệ nhất thập đại cường giả hay không? Khán giả hô lớn, Phong Hoa tuyệt đại, lấy một địch chín, Phong Linh Nhi đệ nhất cường giả, Thiên Âm Cung phát dương quang đại, trong hào quang chiến thắng, Phong Linh Nhi khẽ mỉm cười. Cảm giác này, không tệ nha, Phong Linh Nhi còn đang cười tủm tỉm, trên vai nàng xuất hiện một thân ảnh màu hồng phấn, tiểu na bộ dạng nhỏ xíu ngồi đó, nắm tóc nàng kéo mạnh một cái. Cao hứng cái gì, người không biết che giấu át chủ bài, bạo lộ ra cách thức hòa quyện dung hợp linh hồn lực và nguyên lực với nhau rồi. Đây là thủ đoạn mà biết bao người thèm muốn đó. Bạo lộ thôi còn đỡ, ngươi lại còn đập vỡ luôn cả phong ấn, giờ thì hay rồi. Chúng nữ Phong Lôi Môn và ngươi đều đang gặp nguy hiểm. Ngươi nhìn xung quanh chút đi. Phong Linh Nhi tắt ngấm nụ cười, ngưng trọng nhìn xung quanh. Con mẹ nó, hố nặng rồi, không cảm nhận thì thôi, một khi cảm nhận Phong Linh Nhi mới dùng mình. Xung quanh chiến đài, ở các đài cao của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần, còn có khu vực tứ đại môn phái của các khu vực, các khán giả vô danh tán tu ẩn thế cũng tính vào, nơi đâu cũng phát ra vô số thần thức cường đại, không ngừng quét qua cơ thể mình, như muốn điều tra toàn bộ bí mật sâu trong tâm can nàng. Phong Linh Nhi cảm thán, mang ngọc có tội a, bản thân mình vừa đại triển thần uy là đã có hàng ngàn ánh mắt nóng bỏng muốn cướp lấy thủ đoạn. Nhưng đối với những người này, Phong Linh Nhi căn bản không có giận họ, ai cũng vậy mà, con người sinh ra vốn sẵn tính tham lam, trong cái xã hội mạnh được yếu thua này lại càng truy cầu sức mạnh, nếu như trong lòng không có tính tham lam vậy thế gian sẽ chẳng bao giờ xảy ra phân tranh đánh đánh giết giết nữa. Cảm nhận một chút nữa, ánh mắt Phong Linh Nhi liền tỏa ra sát khí nồng đậm, nàng cảm nhận có vô vàn đạo thần thức đầy địch ý bắn ra từ trên một đài cao. Mà những thần thức này không ai khác chính là của đám người Tử Vân Tông. Lam Thiên gia tộc, bọn họ vẫn hận không thể bóp chết đám người Lưu Thiên Kim vì các nàng mạnh mẽ đánh chết Lam Thiên Vô Song và Lam Thiên Phong Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phong Linh Nhi cũng đã sớm liệt đám người này vào sổ đen, nhưng thực sự mà nói, Phong Lôi Môn hay nghịch Phong Minh thực sự quá nhỏ yếu. Muốn đấu với cả một vùng Tử Đỉnh Sơn quả thật người si nói mộng. Sợ là ngay khi cuộc thi kết thúc mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rắc rối a. Phong Linh Nhi khẽ thở dài. Tiểu na trên vai cũng nhún nhún vai, ta thì dễ chịu hơn ngươi, ngươi chết thì ta tìm ký chủ mới. Phong Linh Nhi cười cười, liếc nhìn tiểu na nói, nha đầu đừng có kiêu ngạo, ta mà chết đảm bảo tiểu na ngươi sẽ khóc suốt mấy ngày. Ha ha, tiểu na trừng mắt nhìn Phong Linh Nhi, cười gian xảo. Thế ta ôm hệ thống đi nghỉ mát nhé. Rồi rồi, ta sai, nàng luôn đúng. Phong Linh Nhi chào thua. Vậy mới được, tiểu na đắc ý gật gật đầu, sau đó đột nhiên thanh âm nhỏ dần. Nhưng mà nếu điều đó xảy ra thật, ta sẽ không chỉ khóc mấy ngày đâu. Áo đỏ đen khẽ vung lên, tiểu na bị một bàn tay mạnh mẽ bao bọc lấy, Phong Linh Nhi nói. Yên tâm đi, ta còn nhiều trọng trách lắm, sẽ không chết như vậy đâu. Tiểu na nghiêm túc nhìn Phong Linh Nhi, cũng nói. Ngươi không được phép chết. Ha ha, Vũ Lôi Phong ta sẽ không chết đâu. Ta còn một thế giới phải cứu. Biết làm sao được, đó lại là thế giới của vợ ta mà phải sống để cứu chứ. Tiểu na đỏ bừng mặt biến mất không thấy bóng dáng, Phong Linh Nhi phì cười. Ánh mắt giãn ra rất nhiều, có cuộc nói chuyện với tiểu na khiến mọi áp lực truyền thành động lực. Trưởng lão Phong Vân Môn tôn kính, Phong Linh Nhi muốn thi tiếp, ầm ầm, quảng trường triệt để sôi trào. Hay, hay lắm, Phong Linh Nhi vô địch, chúng ta ủng hộ nàng. Bách Lý Tuyệt Phong run lên, bất quá hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối đầu với Phong Linh Nhi. hắn chỉ là hữu hồn cảnh nhị trọng, Phong Linh Nhi là ý hồn cảnh tam trọng, đánh cái giám a, vậy nên Bách Lý Tuyệt Phong đã sớm buông bỏ, hắn quyết định lên đài so vài chiêu toàn lực thể hiện một phen sau đó nhận thua. Xem như bảo toàn chút mặt mũi, trên đài cao, khu vực Phong Vân Môn, Bách Lý gia tộc, Tuyệt Phong lần này ăn quả đắng khá lớn, nhưng có lẽ đả kích này sẽ khiến nó tiến bộ hơn về sau này. Bách Lý Lạc Vân thoải mái nói, hắn dựa đầu ra sau ghế, sớm biết con trai mình bại là cái chắc, chỉ hy vọng Bách Lý Tuyệt Phong vượt qua đả kích lần này sẽ nhất phi trùng thiên, tâm cảnh đại tăng. Một người ngồi cạnh hắn hỏi, trưởng môn, Phong Linh Nhi này tựa hồ có quan hệ khá sâu với Phong Lôi Môn a, Tuyệt Phong có thể gặp bất chắc không? Kết giới vỡ rồi, Phong Linh Nhi này có 10 cái gan cũng không dám làm điều dại dột đó đâu, huống chi không có kết giới cứu Tuyệt Phong có gì khó khăn sao? Mấy người nghe vậy cũng gật đầu. Chỉ qua vài phút ngắn ngủi, các cường giả đến từ thiên địa vực đã cùng nhau dùng thổ hệ vá lại cái hố siêu to của Phong Linh Nhi làm ra, cũng tiện tay bố trí một cái sân đấu mới. Bách Lý Tuyệt Phong ung dung bước lên đài, hắn tiêu sái cúi chào Phong Linh Nhi nói. Phong cô nương đại phát thần uy quả thực khiến tại hạ phải lau mắt nhìn. Trận đấu này có lẽ đã sớm có kết quả, bất quá vẫn phải đánh một trận cho có thủ tục. Mong cô nương nhẹ tay, Phong Linh Nhi cũng cúi chào. Bách Lý công tử yên tâm, Phong Linh Nhi ta hứa sẽ không làm người đau đớn chút nào. Hai bên cười, nụ cười đều có chút khác lạ. Chào hỏi xong xuôi, Hắc Y trưởng lão hô lớn khẩu lệnh bắt đầu, cũng là lúc Bách Lý Tuyệt Phong bạo phát toàn bộ khí tức. Linh Nhi khinh thường nhìn khí tức hữu hồn cảnh nhị trọng của Bách Lý Lạc Vân, nàng hỏi Lưu Thiên Kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chàng lại hứa không làm hắn đau, ý là muốn nhường quyền thu thập hắn cho chúng ta à, Lưu Thiên Kim lắc đầu cười nhạt nói. Chết như thế nào còn không biết, vậy hắn sẽ thấy đau ư, cách chương.